Tình nhân của tổng tài. Chương 274, danh. Yêu em, góc truyện audio.com. Hứa Doãn Hạ nhìn bộ đồ ngủ đôi đó, môi không khỏi câu lên. Ôm em, muốn tắm chung thì cho tắm chung vậy. Chứ cô cũng không đành lòng đuổi anh ra khỏi đâu nha. Chứ, từ chiều ngủ dậy đã bị quấy dày. Bây giờ bù lại cũng không tệ à. Hoắc Tư Danh vừa nghe Hứa Doãn Hạ nói. Hai mắt sáng rực, môi không khỏi câu lên vui sướng. Trong lòng không khỏi kêu gào. Vợ anh không bắt anh ở bên ngoài à. Vợ anh cho anh tắm chung rồi à. Sau đó lại nhanh chóng ôm Hứa Doãn Hạ tiến vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười sau các đó nhanh chóng ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh kéo xuống hôn lấy hôn để đôi môi quen thuộc của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh bị hôn, ngốc lăn, chậm chạp đáp lại, chính cô cũng biết, anh sẽ ngốc một lúc vì bất ngờ mà. Hoắc Tư Danh hơn người khác ở chỗ biết nhịn cô. Không những thế chỉ khi thật sự tê ân trùng thượng não không xuống được nữa. Cô mới bị anh áp đảo còn bình thường. Cô không muốn anh cũng sẽ nghe theo mà không động vào cô dù chính bản thân anh đang muốn. Cũng giống như lúc này, Hoắc Tư Danh tự mình nhịn xuống ham muốn ra thịt, còn Hứa Doãn Hạ lại muốn hung hăng thân mật một phen. Chính cô cũng không hiểu tại sao dạo này cô lại cứ muốn và muốn thôi. Mặc dù không muốn cứ lăn giường từ sáng đến tối như thế nhưng hôm nay cô thật sự nhịn hết được rồi. Hoắc Tư Danh hai mắt trợn to khi bị hôn, nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng phối hợp đâu vào đó. Nhanh chóng đáp lại nụ hôn nữa vời của cô, Hoắc Tư Danh từ bị động chuyển sang chủ động, ôm chặt cô, đôi tay tham lam của anh chính mình vuốt ve lưng của cô. Lại chui vào áo cô mà vuốt ve da thịt cô, lưỡi tìm lưỡi, môi lại tìm môi, những cái mút thật sâu thật ngọt. Ngọt đến nổi chính anh và cô vừa chạm vào nhau thì cả hai không khỏi run rẩy. Đôi mắt đỏ ửng kiều mị tràn ngập sương mù của cô nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Hơi thở nóng hổi cùng với chất giọng dịu nhẹ ngọt lịm vang lên. Danh, yêu em, cô muốn anh chạm vào cô, lại muốn anh thân thân cô. Hứa Doãn Hạ đột nhiên động tình, bản thân cô cũng không hiểu nhưng cô thật sự muốn anh, bừng, dây thần kinh lý trí cuối cùng của anh bị đứt. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm lại một lần nữa cúi xuống cướp lấy hơi thở của cô. Đôi tay to lớn của anh tham lam mà mơn trớn khắp cơ thể của cô. Lại nhanh chóng giúp cô cởi sạch quần áo. Mặc dù Hứa Doãn Hạ mơ màng muốn Hoắc Tư Danh, nhưng cô không chịu nổi nếu chính mình dơ. Ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh lại nhẹ giọng nũng nịu nói. Tắm trước, giờ, nhận ra Hoắc Tư Danh mặc kệ, Hứa Doãn Hạ khó chịu gọi, Tư Danh, giọng nói như mèo kêu, càng khiến Hoắc Tư Danh khó nhịn, nhưng anh biết nếu giờ anh không giúp cô tẩy nhẹ thân thể. Cô nhất định cự quậy à, một tay ôm cô lên, lại đi nhanh đến vòi sen bên kia, cả hai cùng vào, nước từ vòi phun ra, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh cùng ướt. Lại nhẹ nhàng tẩy rửa cho cả hai xong, Hoắc Tư Danh cả người trần trụi, nơi nam tính đang đứng đậy hùng dũng kia không ai an ủi. Anh đi nhanh sang phía Hứa Doãn Hạ, nhanh tay dùng khăn quấn lấy cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Hứa Doãn Hạ mờ mịt nhìn Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh nói, bên trong lạnh, ra ngoài ấm hơn, dừng một chút lại nói. Anh thích, cưỡi ngựa, a, bùm bùm, Hứa Doãn Hạ mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng không từ chối mà ôm lấy cổ Hoắc Tư Danh, rụi rụi vào ngực anh như mèo con. 9, 15 chương. Do hôm qua ta ngủ, nên sáng sớm ta cho các tình yêu ăn thịt nhẹ đây. Thịt thơm thơm ngọt ngọt, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.